Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 573. Lâm Hiên chỉ hai kiếm, một kiếm chạm kiếp trước, một kiếm chém kiếp sau, để thực lực của hắn bạo giảm 2/3, chỉ chớp mắt trở lại trước giải phóng, hoàn toàn không có dũng khí xuất thủ. Trốn, rời xa nam nhân này càng xa càng tốt. Nam Cung Hạo Long chỉ còn lại ý nghĩ duy nhất này, vội vàng hóa thành gió táp vọt tới chỗ Nam Cung Ngạo Tuyết. Hắn muốn dẫn Nam Cung Ngạo Tuyết cùng đào tẩu, chỉ cần bảo trụ Nam Cung Ngạo Tuyết thì hắn có thể trèo lên cành cây cao long ra, tùy thời đông sơn tái khởi. Muốn chạy trốn, đừng có nằm mộng. Lâm Hiên vung tay phải lên, điều khiển chuẩn tiên kiếm mang theo vạn lôi long đánh thẳng tới Nam Cung Hạo Long. Cha, không được qua đây. Nam Cung Ngạo Tuyết nhìn thấy Lâm Hiên ra tay, không khỏi sợ đến hoa dung thất sắc. Nhưng mà Nam Cung Hạo Long đã đi tới trước mặt nàng, vừa đưa tay bắt lấy nàng, chuẩn tiên kiếm của Lâm Hiên lập tức xuyên thấu sau lưng của hắn. Ầm ầm, kiếm quang bùng lên, lôi hỏa trùng thiên. Nam Cung Ngạo Tuyết bởi vì bị Nam Cung Hạo Long bắt lấy mà không cách nào thoát thân, cùng bị lôi hỏa thôn phệ thành tro với hắn. Lâm Hiên thu kiếm, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn Nam Cung gia tộc một mảnh hỗn độn. Tất cả cao thủ Nam Cung gia tộc đều đã bị diệt trừ, còn lại một đám thối cá nát tôm, hắn cũng lười động thủ, quay người về tới Ngọc Liễn. Nhìn thấy mấy người Tuyền Châu đều được Mộ Ấu Khanh bảo vệ, không nhìn thấy cảnh tượng bọn người Nam Cung Hạo Long bị giết, Lâm Hiên lộ ra vẻ hài lòng, khen Mộ Ấu Khanh hai câu. Được Lâm Hiên khích lệ, Mộ Ấu Khanh kém chút kiêu ngạo đến thăng thiên. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên chính là miệng vàng lời ngọc, để hắn khen một câu so với lên trời còn khó hơn, chớ nói chỉ là khen hai câu. Lâm Hiên cũng không ngờ được là thuận miệng khen một cái sẽ để cho Mộ Ấu Khanh kích động như thế. Hắn cũng lười chú ý nàng nghĩ như thế nào, sau đó dẫn theo mấy người Tuyền Châu trở về Bắc Huyền Thiên. Thái Cổ Thần Sơn, Long Gia, gia tộc này ở đỉnh Thái Cổ Thần Sơn, từ vị trí địa lý. Lâm gia có địa vị cực kỳ cao thượng trên Thái Cổ Thần Sơn, khiến vô số gia tộc dưới đáy chỉ có thể ngưỡng vọng. Mà kiến trúc Long gia, cửu trọng long phủ như cự long nằm, rộng lớn tráng lệ, thần quang tiên thải, rồng bay phượng múa, có thể so với Thiên Phủ Tiên Cung. Lúc này, trong lầu ba của cửu trọng long phủ, một gia định Long gia vội vàng tới đây, hành lễ với một thanh niên tóc đỏ tuấn mỹ ngồi ở bên trong, nói: "Đại công tử, xảy ra chuyện." Thanh niên tóc đỏ trên đầu mọc ra hai cái sừng rồng, chính là đại công tử Long Gia Long Lân. Hắn nghe vậy ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia uy áp bức người. "Chuyện gì?" Gia Định nói, "Vừa mới nhận được tin tức, một nén nhang trước, Bắc Huyền Thiên Đế phu tiến đến Nam Cung gia tộc, đại khai sát giới." Long Lân giơ tay lên, ngắt lời Gia Định, "Ta chỉ quan tâm Nam Cung Ngạo Tuyết thế nào." "Nàng?" Gia Định nhìn thấy sắc mặt Long Lân bất thiện, trong lòng cảm thấy cực kỳ sợ hãi, lấy dũng khí nói ra: "Nàng cũng bị giết." "Hừ." Long Lân nghe vậy trong mắt tức giận bạo tăng, hắn cũng không quan tâm Lâm Hiên rốt cuộc có ân oán gì với Nam Cung gia tộc. Hắn để ý là mình vừa mới coi trọng Nam Cung Ngạo Tuyết, muốn lấy nàng làm vợ, Lâm Hiên lập tức ra tay giết nàng. Tuy là trùng hợp nhưng không khác gì Lâm Hiên vả mạnh một bạt tay vào mặt hắn. "Bắc Huyền Thiên Đế phu đúng không? Bút chướng này ta nhớ kỹ." Long Lân biết làm nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế, thực lực Lâm Hiên chắc chắn cực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa có thể giết tới Nam Cung gia tộc cũng làm cho Long Lân cảm thấy Lâm Hiên rất phi phàm. Nhưng mà đối với Long gia có huyết mạch thần Long, hắn sẽ không nhịn cơn giận này. Long Lân định thương lượng với phụ thân và chư vị trưởng bối của mình, sau đó quyết định xả giận như thế nào. Bắc Huyền Thiên, Hoa Vân Quốc, một đạo tử sắc quang ảnh yêu diễm hiện lên, Đông Hoàng Tử U một bước trăm dặm, trong chớp mắt bước qua 10 ngọn núi, đi tới biên cảnh quốc gia này. Ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tiên quang lưu chuyển, nàng nhìn thấy ở hướng tây bắc Hoa Vân Quốc, vô số đạo khói đen cực kỳ nhỏ dâng lên bừng bừng. Quỷ vật chỉ loạn, như giòi trong xương, khiến thiên hạ khổ không thể tả. "Một ngày nào đó, ta nhất định phải san bằng toàn bộ minh giới, tái tạo thiên hạ sơn hài." Đông Hoàng Tử U âm thầm căn răng thề. Nhược Ảnh xuất hiện sau lưng từ Đông Hoàng Tử U, cảm nhận được rào rạt quỷ khí phía trước đập vào mặt, nàng lộ ra một tia lo lắng. "Bệ hạ, hơn phân nửa quốc đô Hoa Vân Quốc đã bị quỷ vật chiếm cứ. Theo hai tay nàng khinh vũ, hô một tiếng, toàn thân nàng ánh lửa đại phóng. Trong nháy mắt, nàng từ bên trong niết bàn chi hỏa hóa thành một con thần hỏa phượng hoàng to lớn. Thần phượng kêu to cửu thiên, thần quang che trời chiếu sáng toàn bộ Hoa Vân Quốc. Vô biên từ quỷ khí bị thần quang chiếu rọi, trong khoảnh khắc tất cả đều từ từ tiêu tán. Sau đó thần phượng xoay quanh bay múa trên bầu trời Lạc Thạch Thành. Mỗi xoay một vòng chính là một đạo ánh lửa hình tròn xuất hiện trên không. Trung, nhanh chóng khuếch tán hướng bốn phía. Ánh lửa gợn sóng khuếch tán, không ngừng rơi xuống điểm điểm tinh hỏa. Rất nhanh đã làm cho trên không Hoa Vân Quốc hiện đầy tinh hỏa. Cách Trương.